Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái, thôi đi, nàng đành phải chấp nhận sự tra tấn cùng trừng phạt của hắn vậy, hy vọng là hắn không cần quá mức đi. Đồng Ánh Diêu nằm cạnh ở bên người hắn, mang theo vẻ tươi cười mà từ từ tiến vào giấc ngủ. 3 ngày sau, Lý Tắc Hành trở lại làm việc, mọi người đều rất là vui mừng vì hắn cát nhân thiên tướng. Xe hư hết, nhưng người chỉ bị một chút ngoại thương. Đương nhiên vui nhất chính là hắn cùng với Trường Phong Đồng đã hòa hợp lại. Thật sự cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Lý Tắc Hành nói lời cảm ơn. Anh Hành à, làm sao bàn tay trái của anh lại phải dán sao lâm bát vậy? Em nhớ tay trái của anh không có bị thương mà. Chẳng lẽ là em nhớ lầm sao? Vẻ mặt của Tiểu Mã hoang mang hỏi. À, đây là vết thương sau khi đó mới có. Hắn xấu hổ cười. Bởi vì vết cắn của Đồng Ánh Diêu cắn vẫn còn, cho nên nàng cũng phải dùng miếng dán để dán lên. Vết thương sau đó mới bị ư? Mọi người nghe vào thì không có hiểu gì cả. Tôi để Joy đã đến giờ làm việc rồi. Mọi người để Joy 8 tiếp đi. Đồng Ánh Diêu có trách nhiệm nhắc nhở mọi người bắt đầu làm việc. Đi đi, về phòng làm việc của anh đi. Mấy ngày nay chăm sóc hắn, Đồng Ánh Diêu đã không hề cự tuyệt có động tác thân mật cùng với hắn ở trong công ty. Mà đoàn người ở phía sau thấy vậy cũng lấy làm lạ. Trưởng phòng Đồng lại trở nên dịu dàng nha. Mặc dù có hơi không quen thấy bọn họ ân ái như vậy, nhưng mọi người vẫn chúc phúc. Đồng Ánh Diêu à, nếu gỡ miếng sau lâm bát ra, em nói xem mọi người có thể nhìn thấy vết cắn thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Anh nghĩ chắc chắn mọi người cũng sẽ không biết em lại dã man như vậy đó. Lý Tắc Hàn cười rất là đắc ý nói. Vậy nếu em cởi áo khoác ra để cho mọi người xem vết thương của em, vừa có vết cào vừa có dấu hôn, em nghĩ chắc chắn mọi người cũng có hứng thú với cái dã này hơn. Vậy thì mọi người sẽ gọi trưởng phòng Lý như thế nào đây nhỉ? Đôi mắt láo cá của nàng nháy mắt với hắn, cái miệng nhỏ nhắn cười duyên nói tiếp. Em nghĩ từ nay về sau, anh sẽ có thêm một biệt danh là dã thú đó. Đồng Anh Diêu, em lại đây cho anh. Hắn gầm nhẹ với nàng. Đã lâu không thấy trưởng phòng Lý hô to Đồng Anh Diêu, nên mọi người lại nhìn về phía bọn họ thì thấy trưởng phòng Đồng bị trưởng phòng Lý tức giận mà túm vào văn phòng của hắn. Hình ảnh ân ái còn chưa tới một phút đồng hồ đã bị thay vỡ. Mọi người đều hiểu ý mà bật cười. Xem ra hai người kia vẫn khắc khẩu như vậy. Vậy thì phòng làm việc sẽ không bị lo buồn tè rồi. Lý Tắc Hành kéo Đồng Ánh Diêu tiến vào văn phòng hắn. Vừa đóng cửa lại thì nụ hôn của hắn cũng đã rơi xuống. Bây giờ hắn dám khẳng định chắc chắn, cô gái này mọi lúc mọi nơi đều quyến rũ hắn. Cứ nhìn những lời nói của nàng cùng với cái nháy mắt cười xã giao kia, khiến cho hắn rốt cuộc không chịu nổi cám dỗ mà kéo nàng vào trong văn phòng. Vết thương trên người nàng là do hắn tạo thành, bởi vì đã lâu không có chạm vào nàng. Hơn nữa vì chuyện nàng đi tìm Lưu Đại Đồng, cho nên nhất thời không thể khống chế mà ôm nàng thật lâu. Đồng Ánh Diêu biết hắn muốn hôn nàng, vẻ mặt của hắn thể hiện quá mức là rõ ràng đi. Thật là hắn cũng không biết xấu hổ sao chứ. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt nụ hôn của hắn, bởi vì nàng biết người đàn ông này rất là yêu nàng. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc trước khi hai người không khống chế được. Lý Tắc Hàn vuốt tóc của nàng, giọng điệu có vẻ nuông chiều cất lên. Đợi rồi, về phòng làm việc đi. Đồng Anh Diêu mở cửa, trước khi đi bèn quay đầu lại, cố ý cười ái muội với hắn. Trưởng phòng Lý à, thật sự như vậy là được rồi sao hả? Anh khẳng định anh không muốn tiếp tục chứ? Nàng cố ý nói mờ ám như vậy, làm cho Lý Tắc Hàn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lòng cũng trở nên khó ngáy ngứa nhịn. Cô gái này biết rõ tâm tình của hắn, lại còn cố ý ở đây để khơi dậy dục vọng của hắn sao? Trưởng phòng Lý à, xem ra anh đang cố gắng mà chịu đựng nha, không có việc gì chứ. Đồng Ánh Diêu cười lại càng gian xảo hơn, mặt của hắn thoáng đỏ hồng lên rồi cất tiếng quát. Đồng Ánh Diêu, một ngày nào đó anh sẽ khiến cho em chết rất là khó coi đi. Đồng Ánh Diêu tươi cười đi ra khỏi văn phòng của hắn. Người đàn ông này đúng thật là vẫn cứ không chịu nổi kích thích như vậy. Có điều điều đó cũng rất là thú vị, lần sau lại tiếp tục đi. Nhớ tới Lý Tắc Hàn nói, mỗi lần nàng cãi nhau đều là như đang cố ý dụ dỗ hắn vậy. Bây giờ xem ra hình như là thật đi. Vậy thì từ khi nào nàng lại bắt đầu thích cãi nhau ầm ĩ với hắn như vậy chứ? Là 1 tháng trước, 2 tháng trước hay là nửa năm trước nhỉ? Nhưng mà không đúng, hình như là sớm hơn. Như vậy, không phải còn lâu hơn cả thời gian mà Lý Tắc Hàn nói rằng chuyển hướng sang yêu nàng hay sao? Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết được. Hơi đỏ mặt, Đồng Ánh Diêu trở về văn phòng của mình mà trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đồng Anh Diêu và Lý Tắc Hàn kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.